Trấn Quan Âm, chương 720. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Ta không biết hôm nay máy móc đoạn là cái gì chiêu số. Nhưng một cái chớp mắt này gian. Ngã phảng phất cảm giác giác đáo hết thảy chung quanh đều bị cắt đứt giống nhau. Thậm chí ta ngay cả đại đạo đều không thể tiếp xúc được. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của ta tràn đầy khiếp sợ. Lão già này thủ đoạn. Cho là thật không phải bình thường khủng bố. Đột nhiên. Trước mắt một đạo kinh khủng thất luyện hướng chứ ngã đánh sâu vào qua đây. Thấy như vậy một màn đích thuấn gian. Ta trực tiếp vung tay lên. Nhất tôn to lớn cổ đỉnh xuất hiện ở trong tay của ta. Sau đó ta toàn thân huyền vũ khí độ vận chuyển tới cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, ta mất đi đại đạo cảm ứng. Như vậy cũng liền chỉ còn lại có ta đây đạo cảnh sức mạnh thân thể. Cộng thêm trong tay ta cái này nhất tôn cửu châu đỉnh. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu châu đỉnh cùng đạo kia thất luyện va chạm đích thuấn gian. Một kinh khủng rung động lực lượng trùng kích ở cơ thể của ta trên. Ngã chỉnh cá nhân đi thẳng đến bay ra ngoài. Đồng thời ngực một buồn bực. Phun ra một ngụm máu tươi. Ta cảm giác giác đáo trong cơ thể ta ngũ tạng lục phủ đều đã bị trùng kích. Bất quá ta cũng không có chút nào uể oải, bởi vì ở ngã thân hình lui lại đích thuấn gian, ta cảm giác giác đáo chu vi cái loại cảm giác này đã tiêu thất. Rất rõ ràng, cái này hay là thiên cơ đoạn cũng không phải là có thể vẫn duy trì tiếp. Cũng là có thời gian hạn chế. Hiện tại tình huống này rõ ràng cho thấy thời gian trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ta lần thứ hai cảm ứng được đại đạo, vội vã đứng dậy, đại đạo vào cơ thể, ngã thân hình hướng phía trước bạo vút đi. Lúc này, ta nhìn trước mắt cách đó không xa lão gia hỏa kia. Thần sắc vô cùng băng lãnh. Lão già kia, người chơi đùa đủ chưa? Hiện tại đến phiên ta, anh nợ em một câu yêu thương. Thoại âm rơi xuống, ngã thân hình lướt ầm ầm ra. Đối diện lão gia này rõ ràng cũng không kiêng kỵ ta. Chấm, hành, cuồng vọng vô chi gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão gia này phát sinh gầm lên một tiếng. Sau đó, ta thấy trong tay hắn ấn kết lần nữa biến hóa. Quanh thân áo bào từ từ bay ra. Bất quá sau một khắc, công kích của ta đã đến trước mặt của hắn. Quả đấm của ta không hề xinh đẹp một quyền oanh kích ra. Hòa diện trước lão già kia công kích ngạnh bính trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn truyền ra chi tế. Ta và trước mắt lão già này thân hình mỗi người lui về phía sau hơn 10 mét khoảng cách. Đối diện lão già kia thần sắc cứng lại. Hắn xem chứ ngã ánh mắt trong. Tựa hồ có hơi bất minh sở dĩ. Sau đó, hắn có nhìn một chút tay của mình. Ta biết hắn bây giờ trong lòng ý tưởng là cái gì. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao, không có cảm giác ta thực lực trở nên mạnh mẽ sao? Ta cười lạnh một tiếng. Thân hình lần thứ hai lướt đi. Lúc này, ta tự nhiên là không có khả năng cho người kia cơ hội thở dốc. Bởi vì hiện tại ta 24 tiết sát khí vừa mới có tác dụng. Thu khô sát khí có thể dùng tên trước mắt này thực lực đã có sở yếu bớt. Hiện tại đã đến cùng ta cùng một cái trình tự đích lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hành, người sử dụng bất quá là bí thuật mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người bí thuật này sẽ có hay không có gì chứng. Nhìn ngươi ở đây công kích của ta phía dưới. Còn có thể kiên trì thời gian bao lâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mắt lão gia này đối với lời của ta tựa hồ cũng không tin tưởng. Hắn cũng không có cảm giác giác đáo. Kỳ thực cũng không phải là ta trở nên mạnh mẽ, mà là thực lực của hắn ở thu khô sát cơ dưới tác dụng trở nên yếu đi. Cho nên, hắn cho rằng chỉ cần kiên trì đến ta bí thuật di chứng đến thời điểm. Vậy chính là ta tử kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy thì nhìn một chút ngươi có thể không thể kiên trì đến lúc đó rồi. Trong tay ta chiến thần kích xuất hiện. Một viên ngôi sao to lớn nhanh chóng ở sau lưng của ta diễn hóa đi ra. Trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn nổ tung lên. Truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, na vô số lưu tinh mảnh nhỏ hướng phía trước mắt người kia đánh tới. Theo na mưa sao băng trùng kích phía dưới. Ngã thân hình theo sát mà lướt đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thương chỉ một cái. Bạch quang hỗn loạn tại nơi mưa sao băng phía sau. Trước mắt, lão gia hỏa kia trước mặt lần thứ hai hiện ra vừa mới cái kia to lớn vòng tròn. Vô số mưa sao băng trùng kích tại nơi vòng tròn trên. Phát sinh từng đợt sơn hà rung động âm thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa quang văng khắp nơi mở ra. Không gian chung quanh, phảng phất tạo thành một mảnh to lớn nham thạch nóng chảy địa vực. Ngã thân hình rất nhanh hướng phía trước mắt người kia tới gần. Đồng thời, tại nơi to lớn vòng tròn trở nên ảm đạm xuống đích thuấn gian. Ngã chỉnh cá nhân bỗng nhiên dưới sự xung kích đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá, quát khẽ một tiếng từ trong miệng của ta truyền ra chi tế. Trước mắt na vườn bên cạnh trong nháy mắt vỡ vụn mở ra. Thiên thương chỉ một cái đích lực lượng tiếp tục hướng phía lão già kia trùng kích đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần sắc của hắn biến hóa cực vì khó coi. Bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến. Ta ở một đạo công kích phía sau. Lại vẫn ẩn tàng rồi một đạo khác công kích. Bởi vì, này chủng đồng thời phát động lưỡng đạo công kích có khả năng quá nhỏ. Người thường căn bản là không còn cách nào làm được. Hắn thân thể tránh ra bên cạnh, trong thời gian cực ngắn làm ra tách ra chí mạng yếu hại động tác. Mà theo hắn thân thể tránh ra bên cạnh đích thuấn gian, một cánh tay trực tiếp bóc ra, tiên huyết văng khắp nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thương chỉ một cái dư ba lực lượng công kích ở tại trên cánh tay của hắn. Mà trong miệng của hắn phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân hình của hắn bắt đầu hướng phía sau chợt lui. Thái sơn áp đỉnh, anh nợ em một câu yêu thương. Quát khẽ một tiếng từ ta trong miệng truyền ra đích thuấn gian. Vô hình chung, hết thảy đích lực lượng lĩnh vực trong nháy mắt ngưng tụ ở tại người này trên đỉnh đầu. Sau đó hướng phía dưới nghiền ép xuống tới. Giờ khắc này, cả người hắn thân hình hướng phía dưới rơi xuống. Ngã thân hình rất nhanh bám chặt theo. Thân hình hắn không còn cách nào nhúc nhích. Trong tay chiến thần kích bỗng nhiên hướng phía hắn chém xuống đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong khoảnh khắc, người kia dĩ nhiên là vẫn có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố đích lực lượng. Trực tiếp đem vẻ này nghiền ép ở trên người hắn trọng lực cho sốc lên. Sau đó hướng phía bên cạnh lui ra phía sau. Thế nhưng, chiến thần kích vẫn là đưa hắn một cánh tay khác cho chém xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ánh mắt của hắn trong tràn đầy hoảng sợ xem chứ ngã. Hắn cũng không có nghĩ đến. Ta dĩ nhiên là có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra như vậy bạo phát. Hơn nữa làm cho hắn không có chút nào sức đánh trả. Không đúng, không đúng. Không phải ngươi trở nên mạnh mẽ. Ta đích lực lượng, yếu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này tha phương mới là phản ứng kịp. Cả người không ngừng lắc đầu. Trong hai mắt tràn đầy sát cơ xem chứ ngã. Nghe được cái này tên lời nói. Khóe miệng của ta vi nhấc lên một nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại mới phát giác sao? Đáng tiếc, đã muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thoại âm rơi xuống, ngã chỉnh cá nhân trong nháy mắt hướng phía trước bạo lướt đi. Phù du thân pháp bị ta thôi phát đến rồi trạng thái cực hạn. Sau đó ngã chỉnh cá nhân lần thứ hai thân hóa long hình. Con người của hắn phóng đại. Lúc này, đối mặt ta đây sao toàn lực một lần công kích. Hắn đã là đã không có chút nào sức đánh trả. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta xoay người, nhìn phía sau đạo thân ảnh kia. Hắn tựa hồ vẫn còn ở giật mình nhìn mình phần bụng. Ở đâu có lấy một cái to lớn lỗ máu xuất hiện. Cuối cùng, hắn toàn bộ thân thể sụi lơ. Sinh cơ mất hết, theo người này ngã xuống đích thuấn gian. Ta thở dài một hơi, mà sau sẽ thi thể của hắn thu. Vật trên người toàn bộ đều cướp đoạt sạch sẽ sau đó. Trực tiếp cầm thi thể của hắn lao ra không gian này đại trận. Ta cảm giác giác đáo ta sử dụng cuồng thần giận di chứng sắp đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ta cần nghỉ ngơi, không cố kỵ. Người thắng, anh nợ em một câu yêu thương. Khi ta xuất hiện ở chiến thần ngoài điện mặt, cả đám xem chứ ngã. Trong ánh mắt, đều có một loại không nói ra được vẻ mừng rỡ như điên. Cách chương.